Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 456, không cần nam nhân khác nhúng tay. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn mặt Bắc Minh Dạ một mảnh tối đen. Danh Khả chỉnh chỉnh sắc mặt để cho chính mình nhìn nghiêm túc chút. Tiên sinh, có thể xuống xe sao? Em đói, chê anh vừa rồi không cho em cho ăn no. Nghĩ như vậy, sắc mặt Bắc Minh Dạ càng thêm khó coi. Cô hít sâu một hơi, nói cho chính mình, nam nhân tức giận vừa thẹn mà trở nên thẹn quá thành giận là không phân rõ phải trái. Không thể chấp nhặt với bọn họ, cho nên cô dùng lực bài trừ vẻ mặt dịu dàng thuận theo. Mắt to nháy động, gần như sùng bái nhìn anh. Vừa rồi kỳ thật cảm giác, hảo hảo, mặt đỏ được thật hồng. Cô bỗng nhiên ôm cổ của anh, ngẩng đầu để sát vào bên tai của anh. Một chút khó xử, một chút khiếp nhược, nhẹ giọng nói, có thể ăn không đủ no sao? Chỉ là hiện tại bụng thật sự đói. Em ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Trong lòng Tổng Giám Đốc Bắc Minh phiêu phiêu, cả chính mình đều đã nói không nên lời là cái mùi vị gì. Nhà đầu kia thật đúng là, thật muốn tựa vào, liền biết nhất định có thể cho em ăn no. Tại trước chính mình lại một lần nữa động tình. Anh tiện tay đem cửa xe mở ra, thúc giục cô tiếp xuống. Đi mau, lại không đi đừng trách anh dùng phương thức này uy em. Danh Khả một đường đỏ mặt, mặc dù có điểm mềm tay chân nhuyễn, nhưng vẫn lại là dùng tốc độ nhanh nhất chính mình xuống xe. Giật Thăng đứng ở chỗ không xa, nhìn thấy bọn họ ra ngoài anh vội vàng tới đây. Cao giọng nói. Chấm, tiên sinh, Mộ Nhị Thiếu cùng Nam Cung ở nhà ăn phía trước chờ. Nghe nói Mộ Tử Khâm cùng Nam Cung Liệt đều đã ở trong này. Thậm chí chờ bọn họ, Danh Khả nhất thời liền luống cuống, suy nghĩ đến việc làm vừa rồi bọn họ ở trên xe. Ửng đỏ liền khắp cả khuôn mặt, từ đôi má một đường hồng đến cổ, đến mang tai, thiếu chút nữa liền muốn nhịn không được cầu Bắc Minh Dạ rời khỏi. Xe ngừng lại còn không muốn tiếp xuống. Không phải đã thuyết minh toàn bộ sao? Ai có thể đoán không ra tới bọn họ mới vừa ở mới trên xe làm cái gì? Trái ngược với không được tự nhiên của cô, Bắc Minh Dạ lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Anh tự nhiên không để ý nghĩ của người khác, nghĩ đến Danh Khả nói ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Kéo cô đi liền trực tiếp hướng mặt trước nhà ăn đi đến. Mộ Tử Khâm cùng Nam Cung Liệt an vị tại một cái bàn nhỏ trong góc. Đã chọn một chút ăn khuya, đang chậm gì gì ăn, nếu không phải Mộ Tử Khâm chính mình chủ động đề nghị đến chỗ này. Nam Cung Liệt là như thế nào đều muốn tưởng tượng không được. Cái nhị thiếu gia Mộ gia ngậm chìa khóa vàng này cư nhiên đối với loại quán nhỏ này cảm thấy hứng thú. Quán bán hàng, là địa phương anh tới sao? Mộ Nhị Thiếu tựa hồ ở loại địa phương này quen tay. Người không biết còn tưởng rằng anh thường xuyên tại quán bán hàng đây ăn. Lần trước chính là ăn mấy thứ này, mới xuất hiện chuyện khách sạn đó. Bắc Minh Dạ để cho Danh Khả ngồi xuống trên chỗ ngồi của cô. Nhìn Mộ Tử Khâm một cái. Này muốn hỏi nữ nhân ngươi. Mộ Tử Khâm đem thìa giao cho Danh Khả. Danh Khả lập tức múc cho chính mình cùng Bắc Minh Dạ mỗi người một bát cháo. Mặt vẫn hồng hồng như cũ, người không biết còn tưởng rằng cô mới vừa rồi bị nam nhân bên người làm cái gì. Ánh mắt Mộ Tử Khâm tại trên mặt cô khẽ quét mà qua. Sau khi cầm đũa liền cúi đầu ăn cháo không nói thêm cái gì. Giật Thăng cũng vùi đầu bắt đầu ăn vừa lấy di động không biết nhìn cái gì. Danh Khả cũng không nói, không chỉ không có khí lực gì cũng quả thật đói được đầu tráng váng. Giống như Mộ Tử Khâm, chỉ lo ăn cái gì, Nam Cung Liệt nhìn Bắc Minh Dạ, kịch tổ bên kia cần ta giúp sao? Bởi vì là chuyện tình nữ nhân anh ta, cho nên muốn anh xuất thủ, liền xem như hỗ trợ, đương nhiên nếu là anh ta không mở miệng, anh cũng sẽ không chủ động đi làm chút gì. Dù sao cũng là nữ nhân nhà người ta, hôm nay nếu không phải Nha Nha liên tục gọi, anh cũng sẽ không vội vã từ nơi khác chạy về. Vừa về đến liền đi phố Hoa Lan trước, cùng Mộ Tử Khâm Bắc Minh Dạ một dạng, cho tới bây giờ anh còn không có ăn cơm chiều. Không cần, như Nam Cung Liệt sở liệu. Bắc Minh dạ một hơi cự tuyệt. Chuyện tình nữ nhân chính anh, không cần nam nhân khác nhúng tay. Nam Cung Liệt an tâm ăn cái gì? Về sau nha nha hỏi, anh có thể trực tiếp nói với cô, là đại dạ cô không cho phép anh làm việc. Thời điểm không ai nói chuyện, năm người im lặng ăn cơm, quá không được bao lâu. Một bàn cháo cùng với một bàn đồ ăn cơ hồ bị giải quyết hơn nửa. Mộ Tử Khâm ăn nhanh nhất, ăn uống no đủ, cầm khăn tay đem khóe miệng dính dầu mỡ lau sạch sẽ. Tầm mắt của anh rơi vào trên mặt Danh Khả, một chút ửng đỏ, thủy nộn nộn, nhận thức 3 tháng, hiện tại xem ra so với nữ hài ngây ngô vừa mới bắt đầu nhìn thấy. Hơn vài phần quyến rũ cùng mê hoặc lòng người. Nhưng giữ chán điểm đó ngây ngô lại ở đây như cũ. Thiếu nữ cùng thiếu phụ kết hợp hoàn mỹ. Toàn bộ này, toàn bộ là vì có nam nhân sao? Ánh mắt anh âm u, trong lòng vài phần hơi chua chảy qua. Liễm liễm thần, anh mới hỏi nói, hôm nay tại trường học có cái gì bị thương? Thời điểm anh nhìn thấy thiếp mời. Mặt trên thiếp mời đã nhiều ảnh chụp Danh Khả tại trường học bị người vây công. Ảnh chụp được rõ ràng, nhưng chỉ có thể nhìn tới mặt cô, về phần những cái nữ hài đánh cô này, nhưng không có một cái mặt mày xuất hiện. Chuyện lập kế hoạch trước, anh chỉ là không biết cô tới cùng đã ăn bao nhiêu khổ. Bởi vì có Bắc Minh dạ tại bên người cô, cực kỳ quan tâm nhiều hơn mà nói cũng không tốt nói ra miệng. Từ thời điểm tại nhà cô nhìn thấy cô đã nghĩ hỏi chỉ là bất hạnh vẫn không có cơ hội. Không có gì, chính là chảy ra một chút. Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh một cái. Trở về một cái ý cười dịu dàng nhạt nhẽo. Bắc Minh dạ ở trong này. Cô là không có khả năng nói dối. Đón nhận ánh mắt Bắc Minh dạ quăng xuống tới. Cô nói khẽ, một chút chảy ra, Tiếu Tương đã bôi thuốc cho ta. Không có việc gì rồi. Bắc Minh dạ không nói chuyện. Thời điểm đuổi tới nhà cô liền quỳ ở nơi đó. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa thấy liền biết là quỳ thời gian quá dài rồi, lúc ấy anh cũng không nghĩ muốn cái gì, chỉ biết là mau chóng ôm cô lên, vào gian phòng vội vã bôi thuốc cho hai cái đầu gối cô. Cũng không nhớ ra cô giữa trưa tại trường học bị đánh. Vừa rồi khi ở trên xe anh vốn có cơ hội thấy rõ thân thể của cô. Nhưng lúc đó hai người thành như vậy, căn bản không có dư thừa tâm tư nhìn. Bởi vì cô còn hào hào xuất hiện tại trước mặt anh. Anh chỉ nhìn thấy cô mạnh khỏe. Thương tổn trên người cô anh lại xem nhẹ rồi. Hiện tại nghe được Mộ Tử Khâm hỏi như vậy. Một lòng bỗng nhiên đã bị nhéo. Chuyện ngay cả Tử Khâm đều có thể nghĩ đến anh cư nhiên xem nhẹ cả đêm. Chấm, thật sự không có việc gì. Nhìn thấy sắc mặt anh càng ngày càng âm trầm. Danh Khả hoảng sợ, cho rằng anh tức chính mình đối với anh giấu giếm, vội vàng giải thích nói, liền bị thương ngoài da một chút, đều đã bôi thuốc, không có việc gì, em, thật sự, em có được hay không? Anh không biết sao, Nam Cung Liệt nhìn nơi khác, không biết nhìn cái gì. Đương nhiên, cái động tác này chỉ là nói cho bọn họ anh không có nghe lén một chút không nên nghe. Mộ Tử Khâm khụ một tiếng. Bưng chén lên dùng trà, Giật Thăng còn đang tại xem điện thoại di động, một câu không hư quá, trong ngực Bắc Minh dạ lên xuống hai lần, bỗng nhiên bàn tay to chụp đầu của cô, kéo cô tới đây, đợi lát nữa lên xe, anh mới hảo hảo nhìn xem, sắc mặt Danh Khả quẫn, hô hấp nhất thời liền rối loạn, LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.